One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1402, chương 76, kiểu mới phi hành pháp. Lúc này Độc Giác Nhân Hùng bị đâm đến cả người là bao, có nhiều chỗ thậm chí rách ra, tràn ra tia máu, cực kỳ chật vật, đặc biệt là trên đầu, càng là sưng lên mấy cái bao. Hơn nữa còn là bao lớn bộ bọc nhỏ, cao cao hở ra, tựa như là lớn tận mấy cái ghế dựa sừng bình thường. Cực kỳ buồn cười khôi hài. Bất quá, Độc Giác Nhân Hùng vẫn như cũ cảm giác 10 phần may mắn. Rời đi nguy hiểm tịnh thổ, toàn bộ có thể đều buông lỏng xuống. Ô ô, tiểu lang vội vàng dùng móng vuốt gãi gãi con này bổn hùng, nhắc nhở nó nguy cơ còn không có giải trừ. Thế nào, tiểu gia hỏa, ngươi lại có chuyện gì? Độc Giác Nhân Hùng chăm chú nhìn xem tiểu lang, không thể không nói, con này sói đang tìm kỹ đông tây phương mặt, tuyệt đối là người trong nghề. Nếu như tìm được cái gì tốt bảo bối, lại hiến cho chủ nhân, nói không chừng lại là một cái công lớn. Độc Giác Nhân Hùng mong đợi nhìn xem tiểu lang. Ô ô, chấm ngoặc kép, tiểu lang lo lắng ô ô hô hoán lên, âm thầm liếc mắt, duỗi ra vuốt sói chỉ phía dưới. Độc Giác Nhân Hùng thuận tiểu lang chỉ thị nhìn xuống dưới. Chỉ gặp dưới chân là cuồn cuộn biển mây, mênh mông không bờ bến. Ta biết rõ chúng ta là ở trên trời a. Cái này có cái gì? Vốn chính là mượn hoa dù phi độn, xuất hiện trên không trung rất bình thường a. Chẳng lẽ phía dưới có vật gì tốt? Độc Giác Nhân Hùng nghi hoặc, có chút không hiểu. Lúc này, tiểu lang trực tiếp biến thành mắt cá chết. Sau một khắc, chách chách thanh âm vang lên. Hoa đi qua cường độ cao vận hành, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu giải thể, một có thể một sói. Trong nháy mắt tung tích, rất nhanh không thấy tăm hơi. Ngã xuống mây kéo dài rú thảm truyền đến. Một cái màu đen Độc Giác Nhân Hùng hai tay hai chân lung tung vung vẩy, bộ dáng cực kỳ giống chó sang thức bơi lội, ý đồ dùng cái này đến giảm xuống tốc độ, tránh cho ngã chết. Mà tại cái kia Độc Giác Nhân Hùng bên cạnh, đồng dạng có một cái mọc ra bụi bẩn cánh tiểu lang tại rơi xuống. Bất quá tình huống của nó liền so Độc Giác Nhân Hùng tốt hơn nhiều. Phía sau màu xám cánh nhỏ liên tục kích động, mặc dù tại rơi xuống, lại giống là cố ý tại hướng xuống bay. Nhìn hơi có chút bình tĩnh ung dung hương vị, một cái ngân sắc cự điểu từ một bên bay qua, nghi hoặc nhìn một chút Độc Giác Nhân Hùng. Chẳng lẽ đầu năm nay đều lưu hành chó sang thức phi hành, cùng cực tốc rơi xuống trò chơi sao? Bọn gia hỏa này thực biết chơi. Vài ngày trước nó còn nhìn thấy qua một cái phi thiên cự viên, hai cái tay vượn khi thì giống như là chó bò vung vẩy, khi thì lại như chim tước vẫy lấy hai tay, nhanh chóng bay xa. Hiện tại lại gặp được một cái bơi chó thức phi hành, còn chơi cực tốc hạ xuống Độc Giác Nhân Hùng. Đầu năm nay, không có cánh sinh linh, phương thức phi hành đều biến như thế kỳ hoa sao? Ngân sắc cự điểu xa xa đầu, im lặng bay xa, về phần Độc Giác Nhân Hùng là từ trên cao té xuống. Ngân sắc cự điểu không chút suy nghĩ qua, từ so với nó phi hành độ cao còn cao địa phương rơi xuống. Cái kia làm sao có thể bay đến cao như vậy, khẳng định cũng là biết bay giống loài, làm sao có thể nửa đường rơi xuống. Kim xí đại bằng ở trên không xoay quanh, sau đó đáp xuống, ông, một gốc đứt gãy thành hai mảnh thiết huyết cổ thụ, bị cao cao bỏ xuống, tại mặt đất ném ra một cái hố to. Một đám lão quái cùng nhau lui lại, có chút chấn kinh, thiết huyết cổ thụ thế nhưng là nổi danh mộc hệ chiến đấu chủng tộc, có được đặc thù công phạt chi thuật, không nghĩ tới vậy mà liền như thế bại. Kim bằng, tại không tệ, Bạch Viêm khen ngợi xong kim xí đại bằng gật gật đầu. Là một cái bằng vào nhục thân có thể cùng hầu vương đối cứng chim bằng, chiến lực quả nhiên không tầm thường. Xem ra thu con này kim xí đại bằng làm thú cưỡi cũng là có chút điểm tác dụng. Đó là đương nhiên, ta kim bằng chiến lực cũng không phải thổi. Cho dù là tại cái này Bách Đoạn Sơn một đám vương giả bên trong, cũng tuyệt đối là xếp tại trước mấy. Kim xí đại bằng hưng phấn vẫy mấy lần cánh, đánh gãy vài cọng cổ thụ, sau đó lại rất là vui vẻ tiến tới Bạch Viêm trước mặt. Chủ nhân, cái này thiết huyết cổ thụ ta thế nhưng là phí không ít lực mới đem chém giết. Ngươi thôn phệ thời điểm có thể hay không phân ta điểm? Với lại ngươi không phải nói nó dáng dấp quá Lưu Huỳnh Lân, không có muốn ăn sao? Không bằng lưu cho ta đi, ta kim bằng tuyệt không ghét bỏ. Kim xí đại bằng xoa xoa đôi bàn tay nói. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, sau đó quét một đám lão quái một chút, nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện, một người một tặng trực tiếp lấy bàn về thiết huyết cổ thụ thân. Cây vấn đề phân phối, không có chút nào sẽ tại trận những này để vào mắt. Chỉ bất quá lần này, lão quái nhóm nhưng không có lại tùy tiện công kích. Bạch Viêm chỉ cần một người liền liên tục giết mấy lão đầu quái. Thực lực rõ như ban ngày, hiện tại kim xí đại bằng lại trở về. Nếu như liên thủ công sát, bọn chúng những lão quái này tình cảnh không thể nghi ngờ càng thêm gian nan. Giống, chết hầu tử, chúng ta ngày khác tái chiến, sớm muộn đưa ngươi diệt sát. Hôm nay chúng ta liền không phụng bồi. Có lão quái bắt đầu rút lui, dẫm đạp đại địa, tại ngọn núi ở giữa nhảy vọt, liên tiếp đạp gãy mất tốt mấy ngọn núi, liền muốn ly khai. Hừ, bổn vương nếu không phải còn muốn đi truy hồi thánh dược, sao có thể để các ngươi những lão gia hỏa này dễ dàng như thế rời đi? Hầu vương lạnh hừ một tiếng, trong tay màu vàng chiến mâu quét gãy mấy tòa núi lớn, cũng hướng phía độc giác nhân hùng rời đi phương hướng chạy đi. Đại địa rung động ầm ầm, dãy núi run rẩy, chạy đi đâu? Bạch Viêm cùng kim xí đại bằng liếc nhau, đều không hẹn mà cùng hướng về những lão quái kia chạy trốn phương hướng truy kích mà đi. Hầu vương thực sự quá mạnh, trừ phi Bạch Viêm đem những cái kia chém giết vương giả toàn bộ thôn phệ luyện hóa hết, tài năng triệt để lưu lại hầu vương. Hiện tại vẫn là trước tiên đem những lão gia hỏa kia giải quyết, tăng cường thực lực lại nói. Kim xí đại bằng dương cánh kích trời, rất nhanh biến mất tại trên vùng tịnh thổ không. Hỏa Linh Nhi bọn người điều khiển hư không thảm bay tìm được Tiểu Bất Điểm, phát hiện hắn đang dùng lửa đốt lấy một cái cách, thỉnh thoảng còn thả mấy đạo lôi điện. Lớn như vậy một cái mầm còn phát ra ánh sáng, nhất định bất phàm. Đây là tài yêu nhất a. Ngoạc kép, Không Đại Hồng Điểu rất là vui vẻ đi vào Tiểu Bất Điểm trước người, há miệng phun ra xích hồng hỏa diễm, giúp đỡ Tiểu Bất Điểm cùng một chỗ nướng. Nó là giống chim, đôi rắn rết một loại đồ vật thích nhất. Đừng đốt đi, nhanh rán, tranh thủ thời gian dừng lại. Không phải ta cùng các ngươi liều mạng. Cách bên trong truyền đến thanh âm, nãi thanh nãi khí, thanh âm rõ ràng rất non nớt, ngữ khí lại là phá lệ ông cụ non. Đám người hai mặt tướng, có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này nhất định là một đầu thái cổ di chủng, gia vận khí thật sự là tốt. Lần này có lộc ăn. Đại Hồng Điểu trong miệng phun ra xích hỏa, thiêu đến càng thêm ra sức. Minh, nơi này thật náo nhiệt a. Tại nướng cái gì? Độc giác nhân hùng từ kim xí đại bằng trên lưng nhảy xuống, không chút khách khí chen đến phụ cận, cùng đám người lôi kéo làm quen. Nó cùng tiểu lang từ không trung rơi xuống về sau, độc giác nhân hùng chó sang thức động tác rốt cục mang đến điểm hiệu quả. Bắt lấy một cây vách đá vạn trượng thượng cổ cây, không có bị ngã chết. Bạch Viêm cưỡi kim xí đại bằng truy sát hỉ thước lúc vừa vặn gặp gỡ, cũng liền tiện đường mang tới con này đần có thể. Xỏa điều, lão phu chính là thần minh, ngươi dám bất kính với ta? còn không mau mau thăm viếng. Cách bên trong sinh linh phát ra gầm thét, đã nãi thanh nãi khí, không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục, một con sâu nhỏ mà thôi, sắp chết đến nơi còn dám chiếm ra tiện nghi, nhìn ta không thiêu chết ngươi. Đại hồng điểu kinh sợ, phun ra ra xích hỏa nhiệt độ cao hơn, đem mặt đất đều tan hóa thành nham tương. Thứ gì? Kim Sí Đại Bằng nhãn tình sáng lên, mắt sắc thấy được bị đám người vây ở trung ương viên kia lam. Cực tốc đáp xuống, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.